Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, ta Lý gia có người sau lưng. Ầm vang, xanh vàng chi quang nổ tung. Một cỗ đào thiên sương mù bay lên. Triệu Tinh Thần lại một roi quét ngang. Lập tức, phía trước máu hồ hồ một mảng lớn. Ngã xuống hơn mấy trăm đệ tử. Liễu Mạc Dương kém chút đau lòng chết. Bởi vì trong đó đại bộ phận đều là Liễu gia tinh nhuệ. Bất quá, khi Triệu Tinh Thần hướng dưới đất đâm vào một nháy mắt, phía sau lưng bị một cái mũi nhọn trạng vật hung hăng đâm một cái. Da thịt nở hoa, lưng bên trên một cái lỗ máu, nhào tới trước một cái, lăn lộn trên mặt đất. Triệu Tinh Thần mạo sức chân khí bay về phía trước vọt. Phía sau không ngừng có mũi nhọn trạng vật theo đuổi không bỏ. Lại ở lưng bên trên liền chui mấy cái lỗ thủng, máu tươi ướt đẫm phía sau lưng. Bởi vì tổn thương tâm Liễu Yên Trần sự, lại thêm lên lúc trước tại Liễu gia công kích hậu lực khí còn không có khôi phục, lại cho sư tôn chữa thương hao phí một nửa tinh huyết, lao tâm phí thần bên dưới lại liền bị thương nặng. Triệu Tinh Thần đang bay trốn trăm dặm về sau đã đến cường cung mạt, một đầu hướng dưới đất cắm xuống. Vạn phần bất đắc dĩ, hắn đành phải ném ra Sứa Ngàn Chân. Nơi đó có mặt khác một đạo nguyên thần. Sứa Ngàn Chân hóa thành Triệu Tinh Thần đầu người dạng phản xạ công về phía Lý Hạo Tắc cùng Liễu Mạc Dương. Kỳ thật, Sứa ngay tiếp theo không có bao nhiêu khí lực. Cái này vẻn vẹn 10 phần một chân nguyên, cái kia có thể chống đỡ Lý Hạo Tắc cùng Liễu Mạc Dương liên thủ. Nhưng là, lại là yểm hộ Triệu Tinh Thần từ dưới đất thổ độn mà đi. Đang chạy trốn mấy chục dặm về sau, quay đầu thời khắc, phát hiện Sứa Ngàn Chân đã bị Lý Hạo Tắc đĩa sát trạng vật cắt chém thành mảnh vỡ, phiêu tán rơi rụng trong 10 nơi. Còn như mẹ con liền tâm, bởi vì nguyên thần bị hủy, Triệu Tinh Thần ngực tê dần, đầu tối đen, hướng dưới núi cắm xuống. Bất quá, tại ngã quỵ một nháy mắt, phảng phất thấy được một cái quen thuộc người. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã ngất xỉu. Tiểu tử, ngươi chính là biến thành quái vật như thường được bị lão tử đại tá 100 khối. Lý Hạo Tắc ngửa mặt lên trời hung hăng ngang ngược cười lớn. Bất quá, Liễu Mạc Dương lại là có chút run như cầy sấy. Dù sao, Hạo Thiên Tông trả thù tương đương khiến hắn sợ hãi. Ha ha, Mạc Dương, chỉ có triệt để gia nhập Ma Dương Tông, Hạo Thiên Tông mới sẽ không động tới ngươi. Bởi vì, động ngươi chính là động Ma Dương Tông. Ta tin tưởng, Chu Tiểu Hùng sẽ không như thế ngu xuẩn, bốc lên cùng chúng ta Ma Dương Tông trở mặt nguy hiểm. Bằng không thì, ta Lý Hạo Tắc dẫn người hủy Hạo Thiên Tông lại như thế nào? Lý Hạo Dương tự nhiên xem thấu Liễu Mạc Dương tâm tư. Bước đem đi qua, Liễu gia ta gia nhập Ma Dương Tông. Liễu Mạc Dương không có cách nào a. Không đáp ứng Liễu gia liền xong rồi. Bất quá, đáp ứng sau Liễu gia cũng xong rồi. Bởi vì, Liễu gia không còn là phụ thuộc, mà chỉ là Ma Dương Tông một cái thuộc hạ phân đường mà thôi. Thả tâm, lấy cảnh giới của ngươi, ta cho ngươi đề cử tiến trưởng lão hội. Đến lúc, ngươi chính là ta Ma Dương Tông trưởng lão, mà Liễu gia chính là Ma Dương Tông một cái phân đường. Từ ngươi trưởng quản, kể từ đó, Liễu gia như thường là ngươi. Lý Hạo Tắc an ủi nói. Đa tạ đại trưởng lão dìu dắt. Liễu Mạc Dương trong lòng khổ, tiếu dung tương đương gượng ép. Dù sao, một cái tiếng tăm lừng lẫy thế gia tại Đông Thắng Thần Châu sừng sững mấy ngàn năm, cứ như vậy đổ, cái này là có lỗi với tổ tông. Người biết trong lòng ngươi không thống khoái. Kỳ thật, nghĩ thông suốt rồi liền không có gì. Ngẫm lại, sau này nếu như có thể diệt Hạo Thiên Tông, người Liễu gia đi chiếm Thiên Phong, há không so hiện tại còn phong quang. Lý Hạo Tắc là cực tận ba tấc không nát miệng lưỡi. Hết thảy nghe đại trưởng lão chỉ thị. Liễu Mạc Dương nặn điểm cười. Hắn cũng không phải xuẩn, chính là diệt Hạo Thiên Tông, cái kia Thiên Phong cũng không tới phiên hắn Liễu gia ở. Muốn biết, Ma Dương Tông so ngươi Liễu Mạc Dương cường đại tồn tại còn có không ít cái. Tại những siêu cấp kia tồn tại trước mặt, thậm chí, ngươi Lý Hạo Tắc nói chuyện cũng không thể coi là cái gì. Ha ha, ngươi khả năng còn không biết ta Lý gia cùng Ma Dương lão tổ quan hệ. Lý Hạo Tắc có vẻ như lại xem thấu Liễu Mạc Dương tâm tư. Lý gia đương nhiên cùng lão tổ quan hệ không tệ, bằng không thì cũng khó ngồi lên đại trưởng lão vị trí. Liễu Mạc Dương nói, hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, ta Thái gia gia Lý Thiên Trạch chính là lão tổ nhi tử. Lý Hạo Tắc một mặt tự hào nói, cái kia làm sao họ Lý đâu? Liễu Mạc Dương lẩm bẩm một câu, một chút đặc thù nguyên nhân nha, cái này ta cũng không rõ ràng, ta Thái gia rõ nhất. Sở dĩ tính toán ra, ta đều là lão tổ hậu đại, chỉ cần ta bước vào tứ phẩm, chức trưởng môn chính là của ta. Lý Hạo Tắc hừ nói, chúc mừng trưởng môn. Liễu Mạc Dương lập tức tâm tình thật tốt, việc này thẳng đến hiện tại vẫn là cái bí mật, không được truyền ra ngoài. Lý Hạo Tắc một mặt nghiêm túc giao đãi nói, minh bạch minh bạch. Liễu Mạc Dương lưng khom được như cái cháu trai. Công tử, ngươi tỉnh rồi. Triệu Tinh Thần mở ra có chút mơ hồ hai mắt, liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Định nhãn xem xét, lập tức kinh ngạc kinh ngạc. Triệu cô độc, là ngươi à? Đúng vậy công tử. Triệu cô độc khom người trả lời. Là ngươi cứu ta? Triệu Tinh Thần hỏi. Nghe nói công tử đại náo Liễu gia sau ta lúc ấy ngay tại phụ cận, liền chạy tới, may mắn kịp thời tìm được công tử. Triệu cô độc nói, nơi này là địa phương nào? Triệu Tinh Thần hướng bốn phía nhìn một chút, tương đương lạ lẫm, Kim Cương Thành Thẩm gia. Triệu cô độc nói, Kim Cương Thành Thẩm gia, nghe nói thành này có vô số tòa chùa miếu, trong thành hòa thượng ni cô không dưới mấy vạn, là nổi tiếng Phật giáo chi thành, mà Thẩm gia là Kim Cương Thành chi chủ, cũng được xưng là nhỏ Phật thần. Thẩm gia cũng là Đông Thắng Thần Châu 10 đại thế gia một trong. Triệu Tinh Thần từ Đông Thắng Bảo Lục bên trong hiểu được đến, đúng là như thế. Triệu cô độc nhẹ gật đầu. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Triệu cô độc đầu. Ha ha, ta bộ dáng này tạm được. Triệu cô độc có chút lúng túng sờ soạng lấy trụi lùi sọ não. Bởi vì, một đầu đen nhánh dài phiêu tóc không có. Ngươi, xuất gia, rồi. Triệu Tinh Thần kinh hãi. Cái này, tính không được xuất gia. Ta là thành người của Thẩm gia. Mà người Thẩm gia có thể cưới vợ. Nhưng là, không cho phép sinh con. Sở dĩ, nhiều đời Thẩm gia gia chủ đều muốn tìm người khác kế thừa gia nghiệp, mới có thể được xưng là nhỏ Phật thần. Mà thế hệ này Thẩm gia gia chủ gọi Thẩm Tạ Vân. Ta chính là hắn cứu. Đồng thời, nhân họa đắc phúc, vừa bước một bước vào nửa bước đại thừa chi cảnh. Chỉ bất quá, ta là chết cũng không muốn kế thừa hắn Thẩm gia gia nghiệp. Sở dĩ, tạm thời ta chỉ là thiếu thành chủ mà thôi. Dù sao ta cũng không muốn lấy vợ sinh con. Đầu chọc liền đầu chọc. Triệu cô độc cười nói, như ngươi kế thừa Thẩm gia gia nghiệp, ngươi liền phải sửa họ Thẩm đúng hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, đúng là như thế. Sở dĩ, ta là không muốn quên tổ, kiên trì không cần Thẩm gia gia nghiệp. Mà lại, khi thành chủ này có ý gì? Mỗi ngày cùng hòa thượng thậm chí các ni cô liên hệ. Tuy nói Thẩm gia cũng không giới ăn uống, thậm chí bất giới nữ sắc, nhưng là không có mùi vị, ta liền thích khắp nơi du đãng. Mà lại, ta còn muốn đi theo công tử sông thiên hạ. Triệu cô độc gật đầu nói, đúng rồi công tử, ngươi lần bị thương này rất nặng, ta mời nghĩa phụ xem qua. Hắn nói ngươi tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, đoán chừng muốn mấy chục năm mới có thể khôi phục. Bất quá, nghĩa phụ dùng phất trần thánh thủy giúp ngươi ngâm qua nửa tháng, có nhất định khôi phục. Nhưng là, hắn nói, chỉ ít ngươi cũng phải 10 năm sau mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Triệu cô độc nói, Thẩm Tạ Vân công lực không kém a. Triệu Tinh Thần hỏi, ta cũng không biết hắn có cỡ nào cao. Nhưng là, chỉ ít đại thừa cảnh đi. Bởi vì, hắn mở ra Phật tháp về sau dùng hơn 1 năm thời gian liền giúp ta xung kích đến nửa bước đại thừa chi cảnh, muốn biết, ta lúc ấy yếu bao nhiêu? Linh Anh a, Triệu cô độc nói, ta nghe nói Kim Cương Thành có cái Kim Cương Tháp, bên trong là siêu độ vong hồn. Triệu Tinh Thần hỏi, không sai, mà lại, bên trong còn có một tầng là chuyên môn siêu độ những tà ác kia linh hồn. Nghe nói, có đại thừa cảnh linh hồn đều ở bên trong siêu độ. Trước mấy ngày còn nghe nghĩa phụ lải nhải qua, nói là đáng ghét, ta hỏi hắn vì sao phiền. Hắn nói có một cái tà ác đại ma đầu linh hồn một mực không cách nào siêu độ. Bởi vì, người kia quá cường đại. Triệu cô độc nói, người kia là ai? Triệu tinh thần lập tức hứng thú. Bởi vì, chính mình U Minh luyện nguyên thuật có thể thôn phệ hồn phách lớn mạnh nguyên thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.